Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, hành động bên trong Amon Suzuha. Hầu gái trong quán cà phê, Amon Suzuha lại nói, Faris đang nghe, rõ ràng Amon Suzuha làm sự tình hẳn là nhận phê bình. Nhưng lúc này Faris nhưng không có chút nào phê bình tâm tư của nàng. Ngược lại không ngừng khuyên bảo cùng an ủi nàng. Mặc dù các nàng quan hệ không tệ, nhưng liền Faris tới nói nàng cùng mọi người quan hệ đều là không sai. Bởi vậy tại một ít chuyện bên trên nàng sẽ không có chỗ bất công mới đúng. Nhưng lần này, chẳng biết tại sao tâm tư của nàng lại hoàn toàn bất công đến Amon Suzuha trên người của các nàng. Điểm này để nàng có chút bối rối, đồng thời không biết vì sao, đang nghe được những chuyện này, nhất là đang nghe được Amon Suzuha nói ra Kato Megumi đối với Aki Tomoya thông điệp thời điểm. Rõ ràng là một cái rất nghiêm túc sự tình, nàng lại nhịn không được cười lên, nàng mặc dù không có phát giác được tâm ý của mình. Nhưng tiềm thức chỗ thuyết minh đồ vật lại dễ như trở bàn tay bởi vì một ít đối với mình có lợi tin. Tức mà để thân thể vui vẻ ra mặt đâu. Faris tỷ, lúc chiều ngươi cùng Aoyama tỷ mọi người cùng nhau tụ họp một chút có được hay không? Một hơi đem, cà phê trước mặt toàn bộ uống xong. Amon Suzuha nói nghiêm túc. Hở, thế nhưng là quán cà phê còn muốn kinh doanh à? Nói ra những lời này về sau, nhìn xem Amon Suzuha thần tình nghiêm túc, Faris nghiêng đầu thầm nghĩ, bất quá đã Suzuha meo bộ dạng này nói, như vậy buổi tối không gặp không về meo tương đương, một lát sau. Nhìn xem đi lại dã rời khỏi quán cà phê Amon Suzuha, ghé vào trên bàn Faris có chút kỳ quái, Suzuha meo hôm nay thật đúng là kỳ quái đâu. Faris cũng rất kỳ quái a. Sina Meguri một bên mỉm cười vừa nói. Bất quá bây giờ Faris so sánh tại vừa vặn mặt ủ mày trao cá ướp muối đồng dạng Faris phải tốt hơn. Nhiều đâu, cá ướp muối. Faris meo mãi mãi cũng là nguyên khí tràn đầy meo. Đối với mình vừa vặn chán nản biểu hiện, Faris biểu thị hoàn toàn không tồn tại. Meguri meo nhất định là nhìn lầm. Faris meo là không thể nào trở thành cá ướp muối meo. Muốn hỏi vì cái gì meo tương đương, meo cùng cá là hoàn toàn đối lập meo tương đương, đối mặt với Faris làm quái. Sina Mayuri cười cười không đang nói cái gì. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là Faris nguyên khí tràn đầy thật sự là quá tốt. Sakura Zou bên trong. Ngay tại nghỉ ngơi Aoyama Nanami có chút kỳ quái nhìn xem Amon Suzuha. Tại Faris đến trước đó, bởi vì bị Aki Tomoya bọn hắn ngày nghỉ quan hệ, nàng đang luyện tập lấy khẩu ngữ, buổi chiều cùng một chỗ tụ hội. Vì cái gì? Đối mặt với Amon Suzuha mời, Aoyama Nanami buông xuống trong tay lời kịch bản, bởi vì một ít cái nguyên nhân rất trọng yếu a. Amon Suzuha khẽ cười nói, chuyện rất trọng yếu, là cái gì sao a? Aoyama Nanamari hỏi, đến lúc đó gặp mặt liền biết, bất quá Aoyama tỷ, đến lúc đó chuẩn bị tâm lý kỹ càng, có lẽ lời ta nói sẽ phá vỡ thế giới của ngươi xem đâu. Nghĩ nghĩ, Amon Suzuha cũng không có đem. Hai ngày trước sự tình nói cho Aoyama Nanami mà là bắt đầu bán cái nút. Ngươi nha, nhìn xem Amon Suzuha, Aoyama Nanami không khỏi gật đầu bất đắc dĩ. Ở nơi nào gặp mặt đâu? Tomoya trong nhà sao? Aoyama Nanami đưa ra nơi này một mặt là bởi vì mấy ngày không có đi nơi đó. Nàng cảm giác có chút tịch mịch. Một phương diện khác thì là bởi vì Aki Tomoya biệt thự thật rất thích hợp tụ hội. Dĩ nhiên không phải. Chúng ta muốn đi một địa phương khác. Amon Suzuha chém đinh chặt sắt nói. Mặc dù nghi hoặc, nhưng là Aoyama Nanami vẫn là gật đầu đáp ứng. Tại đưa nàng đưa tiễn đằng sau, Aoyama Nanami không khỏi sờ lên đầu lẩm bẩm, Suzuha ra đầu này làm sao vậy? Thần thần bí bí, trạng vạng tối, Akihabara một cái không đáng chú ý trong phòng. Nơi này là Faris nhà một chỗ sản nghiệp. Bởi vì địa phương vắng vẻ quan hệ, nơi này lâu dài bị Faris quên lãng. Thậm chí chuyên môn chuẩn bị nàng dưới cờ địa sản công ty đều bởi vì một ít nguyên nhân không để ý đến nơi này. Nơi này, có loại muốn thật tốt quét dọn một chút xúc động. Tại bị Amon Suzuha nhận được nơi này đằng sau, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, Aoyama Nanami nhả rãnh nói, mặc dù nàng không có ép buộc chứng, nhưng là tại Aki Tomoya trong nhà làm hầu gái thời gian lâu dài, cũng hơi có một ít bệnh nghề nghiệp, cho nên nói Suzuha meo thần thần bí bí tìm chúng ta tới làm gì meo. Chẳng lẽ nơi này tồn tại cái gì dị chiều không gian ma thần? Hay là quỷ quái sao huyệt? Chúng ta cùng đi tiến hành trừ ma công việc meo. Faris hai tay chắp tay trước ngực làm ra tư thế chiến đấu. Cẩn thận nhìn xem bốn phía. Phảng phất đưa thân vào nguy hiểm gì sân bãi đồng dạng. Trong lúc nhất thời, bởi vì động tác của nàng, Aoyama Nanami cũng cảm giác chung quanh hoàn cảnh âm trầm. Faris tỷ là chính sự không nên nháo. Amon Suzuha đưa tay gõ một cái Faris đầu bất đắc dĩ nói. Đang nói những chuyện này trước đó, Aoyama tỷ ta trước đơn độc cùng ngươi kể một ít sự tình. Hở, các ngươi chẳng lẽ muốn cô lập Faris meo? Faris nhảy tới giữa hai người kháng nghị nói. Không phải rồi, là buổi sáng cùng Faris tỷ đã nói qua sự tình. Nghe được, Amon Suzuha giải thích. Faris không khỏi có chút kỳ quái. Dù sao chuyện này mặc dù ngày sau thời gian lâu dài tất cả mọi người sẽ biết, nhưng là Suzuha bộ dạng này khắp nơi tuyên truyền có chút không đúng lắm đi. Buổi sáng đằng sau tại qua một đoạn thời gian nàng liền cảm thấy kỳ quái. Dù cho hai người quan hệ không tệ, đi bình thường quá trình, Faris cũng không nên là từ Amon Suzuha miệng các nàng ở bên trong lấy được tin tức này. Nói chung bên trên tin tức này hẳn là từ Aki Tomoya trong miệng nghe được. Phiên bản cùng Amon Suzuha các nàng nói phiên bản đại khái bên trên cũng sẽ có điều khác nhau. Nói ví dụ Amon Suzuha phiên bản kịch bản là các nàng hao tổn tâm cơ từng bước một bức bách Aki Tomoya bộ dạng này làm. Nhưng tương tự sự tình đến Aki Tomoya trong miệng hẳn là chính mình không có chịu đựng dụ hoặc. Đối với các nàng phóng xuất ra sai lầm tín hiệu sau đó dẫn dụ các nàng. Mặc dù là suy đoán, nhưng Faris có thể xác định nếu như không phải là bởi vì Amon Suzuha biến hóa kỳ quái. Cái suy đoán này tuyệt đối sẽ biến thành thật. Aki Tomoya bản tính chính là như thế. Hắn đối với ngoại giới cái nhìn cũng không thèm để ý. Nhưng đối với mình thích người lại duy trì rất. Bất luận là trên danh nghĩa hay là thân thể bên trên. Cũng không nguyện ý các nàng nhận tổn hại. Ngay tại Faris suy nghĩ không ngừng lấp lóe thời điểm. Tại Aoyama Nanami khó có thể tin trên nét mặt. Amon Suzuha đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Từ đầu với đuôi. Không rõ chi tiết, Amon Suzuha như nói mê toàn bộ nói ra. Cho dù là đã nghe một lần Faris, cho dù là luôn luôn vô cùng lạnh nhạt, Aoyama Nanami, đang nghe được lời nàng nói thời điểm đều không thể tại duy trì nguyên bản tâm tình. Bỗng nhiên cùng ta nói lên chuyện này để làm gì? Những lời này không nên ngươi tới nói, cũng không nên ở thời điểm này nơi này nói. Aoyama Nanami có chút thắng chát chát nói, rõ ràng đặt quyết tâm, vì cái gì nghe được những lời này đằng sau, vẫn là sẽ cảm giác đắng chát, hoặc là nói hâm mộ đâu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.